mà cái cột đá này treo leo ở bên cạnh vách núi, cột đá ở phía nam cũng chính là vị trí góc vuông mà hắn nhìn xuống dưới ngọn núi, nếu hắn nhảy từ trên đây xuống, chắc cũng không khác gì mớ thịt làm vằn thắn đâu, không biết hắn nát bấy như vậy có còn sống được không nữa. Từ phạm vi hắn có thể nhìn đến, hắn phát hiện bên ngoài tổ chim hình chén chẳng có cái gì hết, cái giá đỡ tổ chim trụi lủi, nói cách khác cho dù hắn có trèo ra ngoài thì cũng không có chỗ để đặt chân. Nghiêm Mặc chưa từ bỏ ý định đi sang phía đối diện thò đầu ra quan sát. Từ tổ chim nhìn xuống thì nơi này vuông góc với mặt đất. As, thật ra muốn ra khỏi tổ chim đơn giản lắm, chỉ cần mày không sợ độ cao từ đây tới mặt đất trực tiếp nhảy xuống, mày sẽ tự do. Có lẽ hắn có thể thuần phục con chim mặt người kia, bảo nó mang mình bay ra ngoài. Đối với tinh thần ham sống trong tuyệt cảnh của mình, từ tuyệt vọng nhảy lên cảnh giới thần kỳ, Nghiêm Mặc tỏ vẻ thoải mái mà ngâm nga bài hát của ca sĩ mà hắn thích nhất trước khi chết, mang theo chút vô tư ngắm cảnh như hồi còn trong nhà tù mỗi khi được thả ra sân hóng gió, dương mắt nhìn về phương xa. Ước chừng 3 phút sau, chim mặt người ra ngoài vồ mồi bay về, từ xa đã thấy quái hai chân nhỏ của nó, đầu tóc bù xù, trên mặt dính máu lẫn đất, hai tay vịn chặt thành tổ, vẻ mặt dại ra mà nhìn ra ngoài tổ chim, xem ra con quái hai chân này không được bao nhiêu tuổi. Tác giả có lời muốn nói, tôi sắp không chờ nổi nữa rồi, rất muốn để Nghiêm Mặc hội ngộ những chuyện kỳ lạ vi diệu, nhân tiện giới thiệu cho mọi người biết con chim kia là bạn đồng hành thân mật nhất của Nghiêm Mặc đó. Mũ mũ. Zombie, con chim mặt người này lâu lâu tếu lắm mấy cô ạ, toàn xem bạn Mặc là con pet nuôi trong nhà. Dấu lớn cách chương.